Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 451, điên cuồng. Trang sách phong ấn chi địa, Phương Tiên không biết thời gian trôi qua bao lâu, thế nhưng, vị kia Minh Hà tồn tại ý chí, đã hoàn toàn bị Nicholas đánh tan. Chung quy, nơi này là Nicholas sân nhà, mà hắn lúc này mới chiếm cứ cả phiến vũ trụ hai thành không đến. Chân chính khảo nghiệm muốn tới, hắn ngưng thần mà đối đãi. Tiếp theo trong nháy mắt, Nicholas ý chí khổng lồ bỗng nhiên vọt tới, vô số xúc tu lan tràn, cực hạn điên cuồng cùng hỗn loạn, trong chớp mắt che mất Phương Tiên tâm linh. Nicholas quả nhiên không để ý tới trí, hắn là rõ đầu rõ đuôi tên điên. Trong ý thức chỉ có bản năng cùng điên cuồng. Phương Tiên ý thức nhanh chóng bị điên cuồng nhuộm dần. Này coi như hào, có lẽ là bởi vì trải qua thời gian dài dừng lại ở này mảnh ý thức trong vũ trụ, làm hắn bản thân lấy được nhất định cường hóa. Tâm linh của hắn mới không có đang cùng Nicholas tiếp xúc trong nháy mắt tan vỡ. Ngay cả như vậy, cực hạn điên cuồng cũng mãnh liệt mà đến, gần như che mất tâm linh của hắn. Tại đây điên cuồng, hắn tựa hồ thấy được vũ trụ chân tướng. Vị kia lúc ban đầu chi tạo hóa, sáng tạo ra tất cả vũ trụ, chợt phân liệt xuất từng vị thái cổ kẻ chi phối. Nicholas chỉ là sở hữu thái cổ kẻ chi phối bên trong một thành viên. Đây là thuộc về kẻ chi phối nhóm tối cao tầng thứ bí mật. Trừ đó ra, còn có vị kia mù quáng si ngu chi thần danh tự. Hắn tên là vẻn vẹn chỉ là hồi ức. Phương Tiên ý thức trong chớp mắt vỡ vụn, bị nghiền thành bột phấn. Không được, dù cho ta thừa dịp hai đại kẻ chi phối so đấu thời điểm chiếm cứ hai thành ý thức hải dương, đối mặt Nicholas còn là quá yếu ớt. Nếu như nói ý thức của đối phương lực là sắt thép, Phương Tiên ý thức lực chính là một đoàn bông, thậm chí cũng không tính, kém một cái đại cảnh giới. Đồng thời, số lượng thượng cũng có gấp mấy lần chênh lệch. Điều này sẽ đưa đến một khi vị kia Minh Hà bên trong tồn tại thất bại. Đối mặt Nicholas điên cuồng nhuộm dần, hắn lại không có chút nào sức hoàn thủ. Ý thức liên tiếp bại lui, trong khoảnh khắc, muốn triệt để yên lặng. Lần này, thật sự muốn chết rồi sao? Phương Tiên nhàn nhạt nghĩ đến. Đối với tử vong, hắn cũng không ngoài ý, sớm đã chuẩn bị tâm lý thật tốt. Chết ở truy cầu trên đường đi của vĩnh sinh cũng không tính cái gì. Liền vào lúc này, trước mắt hắn hiện ra một tia huỳnh quang, là thanh thuộc tính Sa Hố Hàng cư nhiên hiện ra, hóa thành cự đại hải sóng bên trong đá ngầm, chặn lại một sóng lớn tập kích. Phương sĩ thất cấp, nên là chân linh cấp, chân linh bất diệt, phương sĩ vĩnh tồn, đây là cùng thần linh, song song to lớn cao ngạo lực lượng. Một đại đoàn tin tức hiển hiện, khiến Phương Tiên nội tâm hiện ra một tia minh ngộ. Bất diệt chân linh, huyền diệu khó giải thích, không thể nghi ngờ là vượt qua bất diệt nguyên thần tồn tại. Mà thanh thuộc tính, cư nhiên mang theo một chút bất diệt chân linh đặc tính. Thủ hộ ở ta cuối cùng một tia ý chí. Bàn tay vàng lai lịch huyền bí, hắn cũng không biết như thế nào đột nhiên xuất hiện ở trên người mình. Có lẽ cùng cả một đời người xuyên Việt có quan hệ. Thế nhưng, che giấu có cực sâu, không cần siêu phàm chi lực đều tiếp xúc không đến. Đồng thời chỉ cung cấp một chút số liệu hóa cùng gia tăng ngộ tính tác dụng. Cho tới bây giờ mới triển lộ ra chân chính đáng sợ một mặt. Trên thế giới không có vô duyên vô cớ tốt. Bàn tay vàng của ta là ai cho? Có cái mục đích gì? Phương Tiên nội tâm thấp thoáng có suy đoán. Lúc này hắn lại dựa vào thanh thuộc tính trợ giúp hiểu rõ phương sĩ thất cấp con đường. Lần này, hắn chân chính thấy được phá cướp mà ra hy vọng. ý thức hải ở trong, Nicholas xúc tu vẫn còn không ngừng điên cuồng tập kích. Thế nhưng dựa vào thanh thuộc tính, khiến phương tiên thủy chung duy trì lấy một tia lý trí, không có hãm vào triệt để tịch diệt cùng điên cuồng trạng thái. Cùng với thời gian trôi qua, hai đạo ý chí bắt đầu giúp nhau nhuộm dần, thậm chí bắt đầu rồi dung hợp. Hopkins đang thần thuật, đến một bước này mới toán chân chính thành công. Phương tiên có lẽ là bản thế giới duy nhất thành công một cái. Thế nhưng, dung hợp sau khi thành công, dù cho tấn chức thất cấp, ta cũng điên rồi. Phương tiên cảm ứng được chính mình, thân thể. Đó là một cái to lớn cao ngạo như núi, khó có thể miêu tả đáng sợ thân hình, cũng không có cố định hình thái. Đương nhiên lúc này, hắn dần dần có hình người, chỉ là từ các nơi còn có đại lượng xúc tu lan tràn. Trừ đó ra, thì là cổ thân thể này ở trong, sở nắm giữ, vô cùng đáng sợ hắc ám lực lượng, đó là gần như có thể hủy diệt một quả hành tinh. Cải biến vũ trụ chi lực, ta là may mắn, thế giới này thần linh, không chỉ bị phong ấn, còn không có lý trí. Lý tính của ta, có thể trực tiếp thay thế ý chí của nó, bằng không mà nói, ta tuyệt đối làm không được một bước này. Thế nhưng, ta tiếp nạp Nicholas hết thảy, cũng là ta đã trở thành hắn. Về sau điên cuồng tâm tình, hội chủ làm thịt ta phần lớn thời gian, chỉ có cực kỳ ngắn ngủi thời điểm, mới có thể miễn cưỡng khôi phục một tia lý trí. Loại này tấn chức, là ta muốn sao? Lấy gần như hoàn toàn điên cuồng làm đại giá, tấn thăng làm thất cấp tồn tại, xác thực tổn thất rất lớn. Phương Tiên cảm nhận được chính mình sắp hãm vào điên cuồng. Rất nhiều xúc tu loạn vũ, không ngừng vỗ phong ấn, kiếp lực, cho ta thức tỉnh. Trong chớp mắt, hắn ở trong tâm phát ra gào thét, nhờ vào thái cổ kẻ chi phối cấp bậc hắc ám lực lượng. Trong cơ thể hắn, phương sĩ cấp 6 kiếp lực nhanh chóng hiển hiện, triệt để đột phá tịch diệt kỳ hạn chế. Một mảnh màn sáng hiện ra, tính danh, Phương Tiên, Roca, chức nghiệp, phương sĩ, cấp 6, thái cổ kẻ chi phối, tinh thần, linh cảm, lý trí, 1, 0 đến 100, chú văn, bất hủ thi thiên, chiết dực chi điểu, Nguyễn Trùng bài hát ca tụng, cửa bí mật chìa khóa, phương thuật, đại la động huyền bí quan, cương sát cửu biến. Phương sĩ cấp 6 là kiếp lực tịch diệt, mà thất cấp liền tự nhiên sẽ không lại cảm ứng không tới. Đây là cậy mạnh phá cục. Tuy trả giá cao cũng thập phần lớn đại, bất quá đối với rất nhiều siêu phàm giả mà nói, trả giá lý trí đánh mất giá lớn, có thể thực sự trở thành thần linh, có lẽ có hơn phân nửa đều nguyện ý thử. Thế nhưng, đỡ đòn tà thần danh hào, lấy quái vật thân phận, sinh tồn tại cái vũ trụ này, cũng không phải là ta muốn. Thừa dịp còn có cuối cùng một tia lý trí, Phương Tiên nhìn về phía thanh thuộc tính, tại nơi này, một cái luân hồi bàn biến thành ký hiệu, một lần nữa hiện ra. Luân hồi có thể mở ra, lúc trước kiếp lực bảo tàu, không thể không thế chấp thượng luân hồi bàn, mới không có trực tiếp chết đi. Hiện tại kiếp lực khôi phục, luân hồi bàn cùng luân hồi công năng quả nhiên trở về. Phương Tiên cũng không lựa chọn luân hồi, chung quy, lần này đột phá quá lớn, thất cấp chi lực là hắn chân linh biến hóa, sẽ không bởi vì luân hồi một cái thế giới liền tiêu thất. Bản thân hắn đã dị biến, đã trở thành không thể diễn tả chi tồn tại một thành viên. Ta có khả năng làm là chuyển hóa, đuổi kịp cái thế giới, đem võ đạo bất hủ tinh luyện hóa thành phương sĩ bất hủ đồng dạng. Lần này ta cũng cần đem thái cổ kẻ chi phối lực lượng chuyển hóa làm phương sĩ chi lực, chân chính đột phá thành phương sĩ thất cấp, đồng thời là đại la thất cấp. Phương Tiên nổi giận gầm lên một tiếng, kiếp lực, cho ta chuyển hóa. Trong chớp mắt, trong cơ thể hắn kiếp lực mãnh liệt, tại thái cổ kẻ chi phối chi lực duy trì, hơn 100 lần, hơn 1000 lần địa cuồng bạo, bắt đầu đột phá phương sĩ thất cấp gông cùm xiềng xích. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.